Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4428, ba chỗ bảo địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe xong Lâm Bạch giải thích, Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi tin tưởng không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch Mi sư tỷ cười khổ nói: "Sư đệ lá gan thật là lớn a. Ngươi cũng đã biết trong long huyết kia ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Liền xem như đạo tiên cấp độ cường giả cũng không dám một hơi thở nuốt vào nhiều như vậy long huyết. Cũng may thân thể ngươi đủ mạnh, kháng trụ long huyết lực lượng. Nếu là giống ta cùng Lý Ngư Môn sư đệ bực này tu vi, đoán chừng nuốt vào long huyết trong nháy mắt đó liền bạo thể mà chết." Lâm Bạch tự nhiên không có nói rõ chính mình vận dụng thôn thiên đạo quả luyện hóa, chỉ là cáo chi Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi sư tỷ nhục thân của mình cường hãn, kháng trụ long huyết lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn lực chú ý lại là tại cung tiễn phía trên. Hắn nói ra, nếu là ta đoán không lầm, Ô Sơn Vũ truy sát ngươi thời điểm sử dụng cung tiễn, hẳn là Kháng Thiên Cung cùng Nhật Nguyệt Tiễn. Cái này hai vật chính là Ô Sơn Vũ bảo vật trong tay một trong. Nghe nói sớm mấy năm Ô Sơn Vũ đi ra ngoài lịch luyện, tại một chỗ bên dòng suối nhỏ nghỉ chân, mặc dù phát hiện trong nước quang mang lập lòe, liền hiếu kỳ phá vỡ nước bùn, liền tìm được Kháng Thiên Cung cùng Nhật Nguyệt Tiễn. Sau đó Ô Sơn Vũ bằng vào hai món bảo vật này tại đạo cảnh thời điểm liền tại trong Vĩnh Hằng Ma Tông xông ra không nhỏ uy danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười. Mới đầu đã Kháng Thiên Cung này cùng Nhật Nguyệt Tiễn bất phàm như thế, hẳn là tông môn ban cho Ô Sơn Vũ mới đúng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại là Ô Sơn Vũ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm chính mình tìm được. Cái này khiến Lâm Bạch không thể không bội phục Ô Sơn Vũ cơ duyên tạo hóa quá thâm hậu a. Ô Sơn Vũ này vận khí cũng quá tốt đi mất. Lịch luyện nghỉ chân thời điểm đều có thể từ nhỏ trong suối tìm tới như thế bảo vật. Lâm Bạch thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn cười nói: "Đúng vậy, hắn trở lại tông môn sau đó, đem chuyện này cáo chi trong nhà mình trưởng bối. Ô gia trưởng lão cũng là một cái cũng không tin. Ô gia càng là phái ra cao thủ tiến về tìm tới Kháng Thiên Cung cùng Nhật Nguyệt Tiễn đầu kia dòng suối nhỏ. Thảm thức tìm tòi một năm, vốn cho rằng sẽ có một vị cao nhân tiền bối mộ phủ. Lại không nghĩ rằng tìm một năm, không có cái gì tìm tới. Mà lại, Thanh La sư đệ, Ô Sơn Vũ trong tay không chỉ có riêng chỉ có Kháng Thiên Cung cùng Nhật Nguyệt Tiễn món này bảo vật. Hắn còn có mặt khác rất nhiều lợi hại bảo vật đâu." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra: "Người này là một vị phúc phận thâm hậu người." Lý Ngư Môn gật đầu nói: "Không sai, đời này của hắn cơ duyên tạo hóa rất nhiều." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Lâm Bạch lại hỏi: "Lý sư huynh cùng Dịch Mi sư tỷ có biết hay không Hắc Ma Sâm Lâm chỗ tồn tại?" Nghe thấy Hắc Ma Sâm Lâm, Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi hơi biến sắc mặt. Lý Ngư Môn nhíu mày hỏi: "Người nghe ngóng Hắc Ma Sâm Lâm làm cái gì?" Ngươi từ chỗ nào biết rõ hắc ma xâm lâm tồn tại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy hai người hơi biến sắc mặt. Lâm Bạch liền minh bạch bọn hắn hẳn là biết rõ nơi đây tồn tại. Liền nói ra, ta nghe nói trong hắc ma xâm lâm cũng có tông môn bố trí bảo vật. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, liền muốn qua, sư huynh sư tỷ biết rõ nơi đây sao? Dịch mi sư tỷ vội vàng đè lại Lâm Bạch, lời nói thấm thía nói ra. Thanh La sư đệ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, bản sự thông thiên, nhưng vẫn là đừng đi hắc ma xâm lâm mạo hiểm tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây có gì đó cổ quái chỗ sao? Là đặc biệt nguy hiểm không? Lâm Bạch truy vấn, không chỉ có cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn có đại lượng cường giả ở chỗ này. Lý Ngư Môn sắc mặt ngưng trọng nói, hắc ma xâm lâm cũng không ở trong vùng này, mà là tại Thiên Cổ Sơn tầng thứ 9, cũng chính là tầng dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh La sư đệ chỉ sợ còn không biết a, tông môn ở trong Thiên Cổ Sơn thiết trí 3 chỗ bảo địa, cất giữ lấy đại lượng bảo vật, theo thứ tự là tầng thứ 9 hắc ma xâm lâm, tầng thứ 4 phong thần đạo đài, tầng thứ nhất tuyệt đình thiên cung. Tại cái này 3 chỗ bảo địa bên trong, mỗi một năm tông môn đều sẽ hướng trong đó cất giấu vượt qua 10 cái bảo vật. Bảo vật nhiều, tự nhiên cường giả cũng biết rất nhiều. Rất nhiều bị áp chế tu vi võ giả. Trên cơ bản đều tại cái này 3 cái địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà lại mỗi một lần thiên cổ thí luyện mở ra, mặc kệ cái này 3 chỗ bảo địa bên trong bảo vật có hay không bị người khác lấy mất, tông môn đều sẽ hướng trong đó cất giấu bảo vật, quanh năm suốt tháng hạ xuống, cái này 3 chỗ bảo địa bên trong bảo vật đều vượt qua 100 cái nhiều. Lâm Bạch kinh ngạc nói, nếu nơi đây ở trong thiên cổ thí luyện, cực kỳ nổi danh. Cái kia vì sao không muốn người biết đâu? Ta trên đường đi hỏi rất nhiều võ giả. Bọn hắn tựa hồ cũng không biết hắc ma xâm lâm chỗ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử mới nhập môn cũng không biết chuyện này. Người nếu là tham gia 2-3 lần thiên cổ thí luyện cũng sẽ rất rõ ràng cái này 3 cái địa phương. Lý Ngư Môn thấp giọng nói ra. Vừa rồi ta cũng đã nói. Cái này 3 chỗ bảo địa bên trong. Tu vi đạt tới cửu phẩm đạo tôn trước mặt có thể đi vào tìm tòi. Còn lại tu vi cảnh giới võ giả tiến nhập đại đa số đều là một con đường chết. Cho nên tông môn liền không có cáo chi cái này 3 chỗ bảo địa cụ thể tin tức. Rất nhiều võ giả không biết cũng là bình thường. Tỷ như nói Ô Sơn Vũ, hắn nếu là không làm Long Huyết Sơn Long Huyết mà đến, giờ phút này hắn cũng hẳn là ở trong hắc ma xâm lâm tầm bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch mi sư tỷ nói ra. Thanh La sư đệ. Hắc ma xâm lâm quá mức hung hiểm. Người vẫn là đừng đi cùng làm việc xấu tốt. Sao không như chúng ta mấy người kết bạn mà đi. Tại đi tìm đến mấy vị Liêm Châu Minh võ giả cùng một chỗ. Tại Thiên Cổ Sơn địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Cũng tương đối an toàn. Lâm Bạch nhíu mày trầm tư thật lâu. Lắc đầu nói ra, ta vẫn là muốn đi hắc ma xâm lâm nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế Lâm Bạch không muốn đi đều không được. Phía sau truy sát chính mình ác quỷ không biết bây giờ đến địa phương nào. Nói không cho phép lúc nào liền sẽ đuổi theo. Lâm Bạch vẫn là cần mau chóng đi trong hắc ma xâm lâm đem phong ấn ác quỷ bảo vật tìm tới. Trước giải quyết ác quỷ, Lâm Bạch mới có càng nhiều thời gian đi tìm những bảo vật khác. Huống hồ trong hắc ma xâm lâm nếu là một chỗ bảo địa, cái kia Lâm Bạch không chẳng phải là đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nếu Lý sư huynh cùng Dịch mi sư tỷ không muốn đi hắc ma xâm lâm lời nói, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Hy vọng Lý sư huynh cùng Dịch mi sư tỷ có thể ở trong Thiên Cổ Sơn thu hoạch nhiều hơn. Trở lại tông môn sau đó, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Cáo từ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hướng Lý Ngư Môn muốn tới liên quan tới hắc ma xâm lâm tỉ mỉ vị trí về sau, liền lập tức ngự kiếm phi thiên mà lên. Dịch mi sư tỷ vốn định khuyên nhủ Lâm Bạch, nhưng lại bị Lý Ngư Môn giữ chặt. Chờ Lý Ngọc sau khi đi xa, Dịch mi sư tỷ mới không vui nói ra. Thanh La sư đệ cùng ngươi không phải hảo hữu sao? Ta vừa rồi muốn khuyên Thanh La sư đệ đừng đi hắc ma xâm lâm. Ngươi vì sao muốn giữ chặt ta? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi biết hắc ma xâm lâm cỡ nào nguy hiểm, vì cái gì ngươi còn muốn cho Thanh La sư đệ đi? Dịch mi sư tỷ có chút tức giận, nhíu mày đối Lý Ngư Môn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn cười khổ một tiếng. Dịch mi sư tỷ, người cảm thấy lấy Thanh La sư đệ tính cách, là chúng ta dăm ba câu có thể khuyên ngăn tới sao? Huống hồ, Thanh La sư đệ nếu hướng chúng ta nghe ngóng hắc ma xâm lâm, như vậy thì nói rõ trong lòng của hắn đã sớm quyết định muốn đi nơi đây rồi. Nếu là hắn không muốn đi lời nói, coi như hắn biết rõ hắc ma xâm lâm tồn tại, hắn cũng sẽ không nhắc tới một lời. Dịch mi sư tỷ nói ra. Thế nhưng là hắc ma xâm lâm nguy hiểm như vậy, Thanh La sư đệ tu vi lại không cao, đi hơn phân nửa lành ít giữ nhiều a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác đi lành ít giữ nhiều, nhưng hắn cũng không nhất định. Lý Ngư Môn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhớ tới Lâm Bạch dám ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng từ cốt tộc tôn giả cùng Lữ công tử trong tay đem giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật đoạt ra đến. Chỉ dựa vào phần này can đảm, Lý Ngư Môn liền liệu định Lâm Bạch không thể nào là trong ao phàm vật. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.